Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, Ngọa Long cùng Phượng Sổ tâm tư, một tòa dốc cao, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống ngắm nhìn phía trước lít nha lít nhít tiễn tháp, tường thành cùng vô tận mặt nước, hai người đều im lặng không nói, trong đầu suy tư riêng phần mình tâm tư, sau đó gần như đồng thời phát ra khẽ than thở một tiếng. Lúc trước cùng Quỷ Cốc Tử luận đạo, gặp cái kia phương thế giới dị động, liền cảm giác có chuyện lớn muốn phát sinh, nghĩ không ra tai họa thế mà tới nhanh như vậy, cơ hồ lấy thế sét đánh lôi đình liền bình định ta xương hà thế giới phương Bắc đại địa cũng. Ký, U Tam Châu chi địa thất thủ, U Châu mục chiến tử, Triệu Quốc danh tướng Sa Trường hiển uy. Thế cục một lần không thể vãn hồi, Gia Cát Lượng nói. Trên mặt toát ra lo lắng thần sắc, đây là Tư Mã Ý thủ bút, hắn nhất định tại cái kia phương chiến quốc thế giới trong. Tìm được câu thông thế giới thông đạo phương pháp, hơn nữa để chiến quốc thế giới giáng lâm thời điểm, trực tiếp binh lâm Ba Châu, Châu Mục Phủ, này mới khiến Triệu Vương Dương Nghiêm Thanh hình thành bây giờ thanh thế. Bằng không to như vậy thế giới, làm sao lại vừa lúc giáng lâm tại đây chút địa phương. Trong thế giới lưu lại lực lượng của số mệnh phản công. Nghĩ không ra cư nhiên như thế hung mãnh, Bàng Thống hồi tưởng chính mình hiểu rõ đến tình báo. Cảm giác trong lòng chịu nặng, Gia Cát Lượng ánh mắt nhìn khắp bốn phía, là khảo nghiệm cũng là cơ duyên, đây là thế giới đại kiếp. Đợi kiếp nạn này qua đi, thiên hạ chắc chắn sẽ lấy hòa bình phương thức nhất thống, mà có thực lực có thể xưng đế giả. Chỉ có yêu hoàng, thanh âm nói năng có khí phách. Bàng Thống dần dần lần nữa xa vào đến trong trầm tư. Triệu Vương Dương Nghiêm Thanh tại chiến quốc thế giới phó bản hùng tài đại lược. Nuốt bát hoang quét ngang trên trời dưới đất, xuất lĩnh đại quân chinh phạt vô tận thời không rất nhiều thế giới. Mà lại tại Tư Mã Ý chỉ điểm dưới, từng bước một đem chỗ thế giới đề thăng làm cấp độ thần thoại. Càng là vứt bỏ thế giới hiện thực thân phận, triệt để dung nhập cái kia phương thế giới, chính là dị thế giới khí vận chi tử, thực lực cường đại, người ta không thể nghi ngờ, dùng cái này lúc tình thế đến xem. Ta xương hà thế giới mặc dù nội tình hùng hậu, nhưng cũng cực khó chống đỡ trước càn quét Tam Châu chi địa. Về sau chia binh ba đường xuôi Nam Quan Trung, Trung Nguyên các nơi. Quân hùng được chứng kiến thế giới chinh phạt tàn khốc, vì vậy đồng tâm hiệp lực kết thành liên minh cử binh chống đỡ, nhưng trận chiến này độ thảm thiết. Sẽ viễn siêu tưởng tượng lấy Hoàng Hà làm giới hạn. Nam Bắc hai bên bờ rất nhiều cương vực, sẽ hóa thành to lớn chiến trường, mà phương Nam liền biến thành hậu phương lớn. Nhưng Ích, Kinh, Dương, giao bốn châu chi địa lấy Dương Châu yêu tộc hùng hậu nhất lại thêm nữa thiên sách phủ bên ngoài. Có thể liên tục không ngừng luyện binh, vì Dương Châu cung cấp viện quân, chờ đại chiến trừ khử sau đó. Thử hỏi thiên hạ còn có thể có bao nhiêu tướng sĩ? Các nơi còn có bao nhiêu khí lực? Lại thêm nữa lúc nào cũng có thể xuất hiện dị thế giới xâm lấn. Bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Gia Cát Lượng phân tích. Bàng Thống tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, liên hợp, không, xác thực nói hẳn là một lần nữa thành lập một cái đế quốc. Quét ngang toàn bộ thế giới, thành lập một cái cường thịnh quốc gia, tích cực thăm dò vô tận thời không, mà không phải bị động như thế mặc cho cường địch xâm lấn, Gia Cát Lượng giọng nói nặng hơn. Bàng Thống vô ý thức hỏi Thamani ý của ngươi là sau trận chiến này. Dương Châu Mục sẽ bị quần hùng đẩy lên đế vị, lấy tình thế bây giờ đến xem, sau trận chiến này Dương Châu yêu tộc chi chủ có bị quần hùng đẩy lên đế vị khả năng. Nhưng là còn thiếu đồng dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật, Gia Cát Lượng nói. Hai mắt trong hiện ra mong đợi quang mang, Bàng Thống bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía Gia Cát Lượng mắng một câu, tốt người cái Gia Cát Tôn Phu, vốn là ngươi là vì báo ân. Mới nói đụng đến ta đến đây Đông Thái quận bờ biển. Nghĩ không ra trong lúc vô tình, ngược lại trong ngươi tính toán, chẳng lẽ ngươi thật không biết bản ý của ta? Phượng Sồ như thế nào tốt như vậy hồ lộng, huống hô thiên hạ đại loạn cũng không phải là chuyện may mắn. Lại thêm nữa dị thế giới nhìn chằm chằm Ni coi như đánh lui Dương Nghiêm Thanh lại có thể thế. Nào, thiên hạ nếu như còn hiện ra phân loạn tình thế, sớm muộn có một ngày sẽ bị ngoại địch đồ sát hầu như không còn. Chẳng bằng đoàn kết lại nhất trí đối ngoại, đây chính là người tính toán ta lý do. Cũng không phải là tính toán, mà là ngươi ta bản tâm sở cầu sự tình thôi được. Ta liền cùng ngươi cùng nhau đầu nhập vào Dương Châu yêu tộc. Tiến về trước Kiều thị trưởng nữ dưới trướng nghe lệnh, Dương Châu có thực lực. Nhưng là tại thiên hạ quần hùng trước mặt lại thiếu khuyết uy vọng. Trận chiến này chính là Dương yêu tộc uy nghiêm thời điểm. Chỉ cần ngươi ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể phụ tá Dương Châu chi chủ thành tựu đế nghiệp. Đã như vậy ngươi vì sao dẫn ta tới nơi này, mà không phải Đông Thái quận phủ cùng Kiều thị trưởng nữ trong quân? Bởi vì nơi này sắp bộc phát đại chiến, đại chiến. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào chỉ là hai người chi lực, có thể thay đổi cái gì sao? Có thể, Gia Cát Lượng trả lời. Thò tay theo trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài. Đây là yêu hoàng ban tặng, điều động nơi đây binh mã không khó lắm, tuy nói binh lực chỉ có 3.000. Mà lại đều là thực lực cấp dự bị quân, nhưng là dựa vào Quách Đô Đốc bố trí phòng ngự hệ thống. Hẳn là có thể áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ, nhìn xem Gia Cát Lượng trong tay trên lệnh bài. Chiết xạ ánh nắng, Bàng Thống trong lòng có chút ý động. Tuy nói bị hắn tính toán có chút không thoải mái, nhưng là cái này cũng phụ họa tâm nguyện của mình, nếu như có thể mang binh nghênh chiến cũng là một kiện thoải mái sự tình. Ngươi có thể nguyện cho ta 1.000 binh mã, cộng thêm trước ba nói quan ải. 1.000 binh mã quá ít, cho ngươi 2.000 như thế nào? Ta như đạt được 2.000 binh mã, trong tay ngươi chẳng phải là chỉ có 1.000 dự bị quân. Không chỉ có là 2.000 binh mã, còn có 7 đạo quan ải, Gia Cát Lượng đã tính trước nói. Bàng Thống trong lòng đại động, lời ấy ngươi thật là tuyệt vô hư ngôn, tốt. Đã ngươi Gia Cát Khổng Minh lên tiếng, ta Bàng Sĩ Nguyên liền không đang từ chối. Có tiễn tháp, có hùng quan, cho dù có 10 vạn quân địch, ta cũng không sợ hãi chút nào. Huống hồ ngươi ta bản ý, bất quá là kéo dài thời gian mà thôi. Có thể buông ra tay chân mở ra sở học. Thoại âm rơi xuống, Bàng Thống trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nhìn về phía Gia Cát Lượng bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là quyết định lên tiếng hỏi Thamani, ngươi cũng không phải là muốn nương tựa theo. Cái này 1.000 tên dự bị quân, tại 7 đạo hùng quan bên ngoài, ta cái kia trận pháp nhưng khốn 10 vạn đại quân. Chỉ là hy vọng ngươi Bàng Sĩ Nguyên năng cho ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian, binh quá ít. Nơi đây đến Đông Thái quận phủ cũng không xa, ngươi có dám đem Cam Ninh bộ đội sở thuộc gọi tới? Nếu có hắn tương trợ, cộng thêm 3 vạn Thanh Châu dự bị quân, nhưng vì ngươi tranh thủ đến đầy đủ thời gian, không cần đi gọi. Chỉ cần chiến hỏa giấy lên, Cam Ninh bộ đội sở thuộc chắc chắn sẽ đến đây. Nói cách khác, trận chiến này không chỉ có 2.000 binh mã, chỉ cần ngươi ta có thể tranh thủ đến thời gian, đừng nói Cam Ninh bộ đội sở thuộc, liền xem như 200.000 binh mã cũng có thể đuổi tới. Bất quá nơi đây không thi triển được, đại quân giao chiến vẫn là tại quận bên ngoài phủ cho thỏa đáng, xem ra ngươi gọi ta đi tới nơi này bí mật đã làm nhiều lần sự tình, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Gia Cát Lượng hướng về phía Bàng Thống cười một tiếng, mặc dù cực lực để cho mình ngữ khí bình thản, nhưng vẫn là khó mà che giấu lời nói bên trong đắc ý. Bàng Thống yên lặng, có lẽ trong thiên hạ có thể tính toán chính mình, chỉ có vị này Gia Cát Tôn Phu. Thôi được, dù sao đối thủ của chúng ta là Trương Lương, Trương Lương. Gia Cát Lượng phun ra hai chữ này, mặc dù không khí có chút nặng nề, nhưng là hai mắt trong lại hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Nếu có thể cùng người này giao phong đủ để khuây khỏa bình sinh. Suy nghĩ rơi xuống, hai người không cần phải nhiều lời nữa. Gia Cát Lượng mở ra hai chân, hướng phía trước một hàng kia sắp xếp lít nhít tiễn tháp đi đến. Bốn phía chiến ý, tại lúc này phảng phất hóa thành như thực chất, loáng thoáng có thể nghe thấy đến từ sâu trong linh hồn tiếng chống trận. Hết chương.